Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 377, Phụ Mẫu Đi Về Cõi Tiên. Góc truyện audio.com. Con cháu tự có con cháu phúc. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực trợ giúp mỗi một vị con cháu trúc cơ. Vương Thanh Hồng vẫn muốn từ Vương Trường Sinh trong ngực tránh ra. Tay nhỏ không ngừng hướng phía trên bàn đá đồ ăn chộp tới. Vương Trường Sinh làm sao nhường hắn toại nguyện, ôm chặt Vương Thanh Hồng. Đứa nhỏ này khí lực còn không nhỏ, so với hắn cha lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, bánh ngọt nãi nãi, bánh ngọt ăn. Vương Thanh Hồng tay nhỏ không ngừng vươn hướng trên bàn đá đồ ăn. Nãi thanh nãi khí nói, nói chuyện còn không phải rất trôi chảy, nhỏ như vậy liền nghĩ ăn. Điểm này tùy ngươi cha. Cha ngươi lúc nhỏ cũng là dạng này. Nhìn thấy ăn liền muốn bắt. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Cầm lấy một khối nhỏ linh bánh ngọt. Thận trọng đút cho Vương Thanh Hồng. Vương Thanh Chí ngượng ngùng nhất tiếu. Giải thích. Nương. Người nào lúc nhỏ không phải như vậy. Thanh Dương lúc nhỏ cũng là dạng này. Ngươi cũng thành ra. Muốn thành thục một chút. San San muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian về mặt tu luyện. Linh Ngư Viện sự tình. Có thể buông lỏng một chút. Tu vi mới là căn bản. Muốn tiến vào trúc cơ kỳ. Vi phụ sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng phải nỗ lực mới được. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo. Tề San San gả cho Vương Thanh Chí. Trở thành mình con dâu. Dĩ nhiên chính là người một nhà. Nhân đều có tư tâm. Nếu như gia tộc có dư thừa trúc cơ đan, hắn có thể cấp Tề San San một mai. Một, Tề San San hiện tại là Vương Trường Sinh con dâu. Nàng chăn nuôi Linh Ngư cùng Linh Bảng sáng tạo ra đại lượng lợi ích. Có công nhất định thưởng hai. Tộc nội trúc cơ tu sĩ. Như toàn họ Vương, hắn họ tu sĩ không nhìn thấy hy vọng. Làm việc sẽ không quá cố gắng. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định phải hấp thu ngoại lai tu sĩ cùng các loại nhân tài. Không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều sửa họ. Tu tiên môn phái bao dung tính rất mạnh, tu tiên gia tộc không có lớn như vậy bao dung tính. Bất quá nhường mấy tên ưu tú họ khác tộc nhân trúc cơ. Vẫn là có cái này khí lượng. Vương gia những năm này hấp thu nhiều vị tán tu. Tương đối xuất sắc là Tề San San, Lý Khải Văn cùng Lỗ Dương. Bọn hắn đều vì Vương gia sáng tạo ra lợi ích. Lý Khải Văn cùng Lỗ Dương niên kỳ tương đối lớn. Coi như thu hoạch được trúc cơ đan. Trúc cơ xác suất thành công cũng không cao. Tề San San không giống. Nàng là Vương Trường Sinh con dâu. Lại am hiểu chăn nuôi Linh Ngư Linh Bảng. Nàng hẳn là thu hoạch được trúc cơ đan. Tề San San nghe lời này, mừng rỡ như điên, gật đầu nói ra, biết, cha, đúng, cha, chúng ta Tề gia trước kia chăn nuôi một loại gọi kiếm ngư linh ngư. Loại này linh ngư trời sinh tính hung tàn, khát máu thành tính, tính công kích rất mạnh, nó thịt rất khó ăn. Bất quá nhất giai thượng phẩm kiếm ngư da cá có thể đem ra luyện chế phòng ngự linh khí. Nhị giai kiếm ngư da cá có thể dùng đến luyện chế pháp khí. Loại này linh ngư chỉ có sở quốc có. Đưa vào loại này linh ngư, có thể gia tăng ích lợi. Nếu là tử lân lý ngư lượng tiêu thụ biến ít, sẽ ảnh hưởng chúng ta thu nhập. Ngoại trừ kiếm ngư, còn có vân tinh giải. Vân tinh giải vỏ cua có thể đem ra luyện chế phòng ngự linh khí. Nó chất thịt ngon. Giá trị ở xa tử lân lý ngư phía trên. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Tử lân lý ngư cho dù tốt ăn, cũng sẽ chán ăn. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói, việc này ta hội nói cho Trường Thái. Về sau loại chuyện này, ngươi cùng gia chủ nói là được rồi. Các ngươi có thời gian, đi thêm thăm hỏi các ngươi gia gia nãi nãi. Bọn hắn thọ nguyên không nhiều lắm. Nhiều bồi bồi bọn hắn, là, cha, Vương Thanh Chí cùng Tề San San chăm miệng một lời đáp ứng. Đúng lúc này, một con thanh sắc phi ưng khôi lỗi từ trên trời giáng xuống. Vương Thanh Thiến đứng tại phi ưng khô lỗi thú phía trên. Nàng hiện tại có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm khô lỗi thú. Nếu không phải Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi thọ nguyên không nhiều, nàng liền sẽ đi Thanh Nguyệt Phường thị phòng thủ. Cha, mẹ, gia gia nãi nãi sắp không được. Cô để các ngươi lập tức đi một chuyến. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến lo lắng nói. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nghe lời này, Vương Trường Sinh không dám thất lễ. Mang theo người một nhà, chạy tới Vương Minh Viễn nơi ở cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh người một nhà xuất hiện tại Vương Minh Viễn trong phòng. Vương Minh Viễn tóc trắng bệch, mặt mũi nhăn nheo, Liễu Thanh Nhi cũng giống vậy. Cha, ngài thế nào? Hải Nhi tới. Vương Minh Viễn trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Nói, để cho ta ôm một cái Thanh Hồng. Vương Trường Sinh liền tranh thủ Vương Thanh Hồng đưa cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn nhìn qua Tằng Tôn Tử, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Hắn hôn một cái Vương Thanh Hồng thỏa đô đô khuôn mặt. Đem hắn đưa cho Liễu Thanh Nhi. Trường Sinh, Như Yên, Trường Nguyệt, cha biết mình không được. Đây là trong dự liệu sự tình. Gia tộc về sau tự giao cho các ngươi. Các ngươi muốn một lòng đoàn kết. Không kiêu không ngạo, hảo hảo phát triển gia tộc. Thành trí thành thân, đã chính là đại nhân. Làm việc phải nghĩ lại mà làm sao. San san cho chúng ta Vương gia sinh con dưỡng cái. Người vất vả, báo thù một chuyện, cần bàn bạc kỹ hơn. Không thể cấp tại nhất thời. Ta lo lắng nhất chính là Thanh Dương. Đứa nhỏ này tư chất không tốt. Các ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ hắn. Tận lực giúp hắn trúc cơ. Trường Sinh, Như Yên, Thanh Dương còn không có một tuổi. Các ngươi tự bế quan tu luyện. Hắn hơn 10 tuổi mới nhìn thấy cha mẹ mình. Các ngươi muốn đối hắn tốt đi một chút. Đương nhiên, các ngươi không thể dung túng hắn. Cha không dạy con chi tội. Vương Minh Viễn chậm rãi nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cha, chúng ta biết, ngài nói ít hai câu. Nói ít hai câu. Vương Trường Sinh vành mắt phiếm hồng. Nắm lấy Vương Minh Viễn bàn tay. Vương Minh Viễn mặt lộ hồi ức chi sắc. Đời này đủ loại kinh lịch giống như cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng nhao nhao trong đầu nổi lên. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Một gã thanh sam thanh niên đang cùng một gã khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nói gì đó. Cái gì? Ngươi muốn cưới một gã tán tu vì chính thê? Không được, vi phụ đã nói cho ngươi một mối hôn sự. Đối phương xuất thân tu tiên gia tộc. Ngươi cưới nàng này, ngày sau dễ làm nhà trên chủ. Nam tử trung niên dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Thanh niên lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, ta không, ta tự thích Thanh Nhi. Ta đời này không phải nàng không cưới. Hừ, tốt một cái không phải nàng không cưới. Vậy ngươi tự trung thực ở tại chỗ ở đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì mấy năm. Nam tử trung niên phất tay áo rời đi. Gian nào đó vui mừng phòng. Vương Minh Viễn hai tay nắm lấy Liễu Thanh Nhi hai tay. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Thanh Nhi, chúng ta rốt cục thành thân. Còn gọi ta Thanh Nhi. Liễu Thanh Nhi cúi đầu xuống. Thẹn thùng nói. Vương Minh Viễn mỉm cười. Nói, nương tử, thời gian không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Phòng nghị sự, Vương thị tộc lão tổng hợp một đường. Vương Minh Viễn ngồi tại thi sau vị trí. Thần sắc có chút khẩn trương. Đồng ý Minh Viễn làm gia chủ người. Xin giơ tay. Vừa mới nói xong, đại đa số người đều giơ tay. Vương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, hướng mọi người vừa chắp tay. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đa tạ mọi người tín nhiệm. Ta sẽ cố gắng phát triển gia tộc. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Chấm, tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Minh Viễn tại bên ngoài viện đi tới đi lui. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vương Diệu Tổ đứng ở một bên. Trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Cha, Thanh Nhi không có sao chứ? Mẫu thân người tự cấp nàng đỡ đẻ. Có thể xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi, đều là do cha người. Còn nôn nôn nóng nóng, cũng không lâu lắm. Triệu Ngọc Chí bước nhanh đi ra, mặt mày hớn hở nói ra. Sinh, Minh Viễn, Thanh Nhi sinh một đứa con trai. Ngươi nhanh cho ta đại cháu trai khởi một cái tên. Nhi tử, vậy liền gọi Vương Trường Sinh đi. Hy vọng hắn có thể tại tiên đồ đi càng xa. Cái nào đó chật ních nhân đại đường. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi ngồi ở chủ vị lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho hắn kính trà. Tốt tốt tốt, thành thân, sau này sẽ là đại nhân. Không thể giống như về sau như thế lỗ mãng. Vương Minh Viễn uống con dâu trà. Ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói. Tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Minh Viễn đã tuổi trên 50. Vương Trường Sinh không ngừng đi tới đi lui. Thần sắc lo lắng. Tốt, mẹ ngươi ở bên trong. Ngươi cấp bách cái gì? Quảng cáo. Vương Minh Viễn cau mày nói. Vương Diệu Tổ trừng mắt liếc hắn một cái. Không chút khách khí nói ra. Ngươi năm đó không phải cũng là dạng này tới. Cũng không lâu lắm. Liễu Thanh Nhi bước nhanh đi ra. Cười mỉm nói ra. Như Yên mọc ra một đôi long phượng thai. Trường Sinh, ngươi nghĩ kỹ danh tự không có. Long phượng thai. Nữ tên là Vương Thanh Thiến. Nam gọi Vương Thanh Chí. Tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Minh Viễn. Vương Trường Sinh cùng Liễu Thanh Nhi đứng tại cửa viện. Vương Thanh Chí không ngừng đi tới đi lui. Thần sắc lo lắng. Vương Minh Viễn cùng Vương Trường Sinh nhìn nhau nhất tiếu. Không nói gì thêm. Cũng không lâu lắm hội. Uông Như Yên bước nhanh đi ra. Cười nói ra. Sinh, cha, mẹ, phu quân. San san sinh một cái mập mạp tiểu tử. Thanh Chí, nghĩ kỹ danh tự không có. Nghĩ kỹ, nhi tử tựu gọi Vương Thu Hồng đi. Tứ đại đồng đường, nhân sinh như thế, đã đủ. Vương Minh Viễn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cha, cha, ra ra, nhìn thấy Vương Minh Viễn hai mắt nhắm lại. Vương Trường Sinh trong lòng dị thường bi thống. Nước mắt không bị khống chế tràn ra tới. Xẹt qua gương mặt, Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương ba người khóc rất thương tâm. Bi thống nhất chính là Liễu Thanh Nhi. Tốt, các người tất cả chớ khóc. Trường Sinh, các người đều ra ngoài đi. Ta cùng ngươi cha nói một chút. Vương Trường Sinh nhịn xuống bi thống. Nhìn một cái tóc trắng xóa Liễu Thanh Nhi. Nhẹ gật đầu, mang theo người một nhà đi ra ngoài. Hắn phái Vương Thanh Chí đi thông chi Vương Trường Thái. Chuẩn bị kỹ càng tốt an táng Vương Minh Viễn. Ban đêm, Vương Trường Sinh đi vào trong nhà, cấp Liễu Thanh Nhi đưa bữa tối. Vừa vào nhà, hắn tự sợ ngây người, vành mắt nhịn không được đỏ lên. Liễu Thanh Nhi nằm tại Vương Minh Viễn bên người, cũng nhắm hai mắt lại. Hai người cũng không có khí tức. Phụ mẫu cùng một ngày tạ thế, mặc dù đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn là không tiếp thụ được. Biết được Liễu Thanh Nhi tạ thế, toàn gia vừa khóc. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.